mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến sĩ Vạn cầm trên tay 4 bản kết quả, 2 bản là Trì Dữ và PP, 2 bản còn lại là Cố Văn Triều và PP. Trên màn hình, tiến sĩ Vạn tuyên bố kết quả xét nghiệm một cách rõ ràng. Camera quay cận cảnh cả 4 bản kết quả. Tất cả khán giả đều nhìn thấy. Quá nhiều người rồi, lác rồi, trời ơi, kết quả giống hệt nhau. Chứng tỏ hai trung tâm xét nghiệm trước đó không sai. Sự thật là PP đúng là con trai ruột của Cố Văn Triều và Trì Dữ. Đây là chuyện kỳ diệu nhất mà tôi từng thấy từ khi sinh ra. Thế rốt cuộc là vì sao? Ôi trời, không thể tin được. Trước đây tôi từng xem một tin tức. Ở nước ngoài có một người đàn ông sinh con, nhưng người đàn ông đó trước đây là nữ. Sau khi chuyển giới thành nam thì vẫn giữ lại hệ thống sinh sản của nữ giới, nên mới có thể sinh con. Trước đây tôi đã đoán liệu Trì Dữ có phải là người chuyển giới không? Bây giờ xem ra khả năng này càng lớn, nếu không thì không giải thích được. Không phải, còn có lưỡng tính nữa mà. Chưa thấy người lưỡng tính sinh con bao giờ. Tôi có người thân là bác sĩ. Anh ấy nói những người lưỡng tính có đặc điểm nam giới trội hơn thì dù có T, C, âng cũng rất ít khi phát triển bình thường. Khả năng sinh sản của họ rất thấp. Rất ít không có nghĩa là không có. Ôi mẹ ơi, lại lag, vì mọi người đều rất quan tâm đến kết quả lần này. Phòng livestream đã tràn vào hơn 30 triệu người xem. Và vẫn còn nhiều người hơn nữa đang liên tục vào, làm sập cả nền tảng livestream. Đoàn làm phim vội vàng liên hệ nền tảng, mở thêm 2 phòng livestream nữa để phân luồng. Hình ảnh mới trở lại bình thường. 3 phòng livestream đều đang phát sóng cùng một sự kiện. Ở làng Thanh Nghiêu, nhiệm vụ buổi sáng của đoàn làm phim, gia đình chúng ta là dọn dẹp chuồng heo. Mọi người đều mặc áo chống nước, cầm ống nước và chổi để dọn dẹp chuồng heo. Mỗi gia đình phụ trách một chuồng. Ai cũng lộ vẻ mặt rất khổ sở. Bỗng nhiên Tạ Minh Chiết hét lớn một tiếng. Trời ơi, mọi người xem mau. Bên Trì Dữ có kết quả rồi. Mẹ khang khang ném ống nước chạy tới xem. Sao rồi, giống hệt kết quả hai trung tâm trước đó. PP thật sự là con ruột của Trì Dữ. Tạ Minh Chiết nói trong kinh ngạc, Từ Lực và những người khác cũng dừng tay, tháo găng tay ra, lấy điện thoại mở phòng livestream. Họ cũng luôn theo dõi chuyện này, vừa nãy còn đang nói chuyện phiếm không biết khi nào sẽ có kết quả. Giờ thì kết quả đã có, giữa chuồng heo hôi thối, áo chấm nước dính đầy phân heo. Họ cũng không đi ra ngoài, cứ đứng nguyên tại chỗ xem. Sau khi tiến sĩ Vạn công bố kết quả, Trì Dữ lẩm mở 2 bản gốc kết quả xét nghiệm trước đó ra. Để quay phim quay lại, tiến sĩ Vạn nhìn mấy bản tài liệu đó, hỏi Trì Dữ, số liệu chi tiết có thể công khai không? Trì Dữ và Cố Văn Triều nhìn nhau. Có thể, tiến sĩ Vạn cầm tài liệu, nói trước camera, có thể đa số mọi người không hiểu cách xem tài liệu này. Vậy tôi sẽ giải thích cho mọi người. Tiến sĩ Vạn trải tài liệu ra, nói, mọi người có thể thấy, trước đây trung tâm giám định Puzhen và Eugene đã làm xét nghiệm 21 điểm vị tiêu chuẩn, là yêu cầu của quốc gia, đã hoàn toàn đáp ứng yêu cầu xét nghiệm ADN. Vì mọi người còn nghi ngờ, lần này chúng tôi đã làm 40 điểm vị, chúng ta có thể xem kết quả đối chiếu. Tiến sĩ Vạn đặt 3 bản kết quả xét nghiệm của 3 cơ sở khác nhau về Trì Dữ và PP lên bàn. Cầm một cây bút chì và khoanh tròn từng điểm vị giống nhau. Đây là một số điểm vị gen mà quốc gia quy định trong xét nghiệm ADN. Mọi người có thể thấy, kết quả đối chiếu của 3 cơ sở chúng tôi đều giống nhau. Camera lần lượt quay lại những thông tin mà tiến sĩ Vạn đã khoanh. Tiến sĩ Vạn phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người. Mọi người đều biết, Gen của trẻ con một nửa đến từ ba, một nửa đến từ mẹ. Vì vậy chúng ta hãy cùng xem mối quan hệ gen giữa đứa trẻ. Chỉ giữ lão sư và tổng giám đốc Cố, tiến sĩ Vạn đặt tài liệu của PP với chỉ giữ và của PP với Cố Văn Triều cạnh nhau. Mọi người xem, ở điểm vị này, gen của đứa trẻ là 14, 16, trong đó, gen 14 này là đến từ chỉ giữ lão sư. Tiến sĩ Vạn khoanh tròn số 14, trong dữ liệu của chỉ giữ là 14, 17. Sau đó ông nói tiếp, còn gen 16, nửa gen còn lại của đứa trẻ, thì là đến từ gen 16, 17 của tổng giám đốc Cố. Mọi người hiểu chưa? Đây là gen di truyền. Mỗi người ba mẹ một nửa. Ô, hiểu rồi hiểu rồi. Lần đầu tiên xem tài liệu xét nghiệm ADN. Nếu không được phổ cập kiến thức thì tôi cũng không hiểu. Cảm giác di truyền là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Gen thực sự bí ẩn. Con người đến nay vẫn chưa giải mã hoàn toàn. Trời ơi, tôi xem rồi. Ba phòng livestream đã có 50 triệu người đang xem. Trên màn hình, tiến sĩ Vạn từng bước một phân tích các điểm vị gen của PP cho mọi người. Toàn bộ 40 điểm vị, tất cả đều một nửa đến từ chỉ giữ, một nửa đến từ Cố Văn Triều. Ông còn lấy kết quả của hai trung tâm trước đó ra và đối chiếu từng điểm vị. Tất cả đều khớp, tiến sĩ Vạn nói, trong xét nghiệm ADN, đối chiếu DNA là chính xác nhất. Xác suất khẳng định mối quan hệ cha con có thể đạt 100. Thông thường, chỉ cần có 3 điểm vị khác nhau là có thể loại trừ mối quan hệ cha con. Nếu có 1 hoặc 2 điểm vị khác nhau, thì có thể là do gen của đứa trẻ bị đột biến. Khi đó có thể làm xét nghiệm nhiều điểm vị hơn để phân biệt. Miễn là tuân thủ quy luật di truyền học, thì vẫn có thể xác định được. Cuối cùng, tiến sĩ Vạn tóm tắt lại cho mọi người. Vì vậy, mọi người thấy đó, bất kể là 21 điểm vị tiêu chuẩn của Trung tâm Giám định Puzhen và Eugene, hay là 40 điểm vị mà trung tâm chúng tôi đã làm, kết quả đều khớp, đứa trẻ này thực sự là con ruột của Trì Dữ và Cố Văn Triều. Về việc khi sinh ra, tiến sĩ Vạn không nói. Dù sao mọi người đều biết là Trì Dữ sinh, bình luận dày đặc, khiến toàn bộ người dân cả nước đều kinh ngạc. Trời ơi, PP thật sự là con của hai người đàn ông. Lần đầu tiên thấy đấy các anh em, mọi người phải tin vào khoa học. Ba trung tâm kết quả đều giống nhau. PP chắc chắn là Trì Dữ sinh. Những người bôi đen giờ không còn gì để nói rồi. Toàn bộ quá trình đều diễn ra dưới ống kính camera. Hai trung tâm kia cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tôi đã tra trung tâm Sinda. Tiến sĩ Vạn và tiến sĩ Dương đều rất giỏi. Từng làm việc ở Trung tâm Giám định Tư pháp Quốc gia. Sau đó ra làm riêng. May mà có lần phát sóng trực tiếp này. Không thì hai trung tâm kia có lẽ đã phá sản đóng cửa rồi. Vậy tại sao Trì Dữ là đàn ông lại có thể sinh con? Tôi cũng muốn biết vấn đề này. Đừng đi trung tâm tiếp theo nữa nhé. Đừng đi, về dọn chuồng heo đi. Tạ Minh Chiết và những người khác che mũi dọn phân heo mà tôi buồn cười quá. Tạ Minh Chiết và những người khác bây giờ làm gì có ở chuồng heo? Họ đang trốn việc xem livestream của Trì Dữ. Ha ha ha. Ai cũng có máu hóng chuyện mà. Lúc này, nhân viên của Trung tâm Giám định Puzhen và công ty Eugene cũng đang xem livestream. Mấy ngày nay, hai công ty của họ đã bị hủy rất nhiều đơn hàng. Các nhân viên phòng thí nghiệm vốn bận rộn nhất giờ trở thành những người rảnh rỗi nhất. Nên mọi người đều theo dõi livestream của Trì Dữ. Lần phát sóng trực tiếp này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến công việc tương lai của họ. Tính chuyên nghiệp của họ không thể bị nghi ngờ. Nhưng dư luận là thứ đáng sợ nhất. Nếu livestream thành công, công việc kinh doanh của họ sẽ trở lại. Và công việc của họ cũng có thể tiếp tục. Nếu livestream thất bại, họ chỉ có thể đi tìm việc mới. Lúc này, thấy dư luận đã thay đổi, tất cả họ đều thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng thí nghiệm của công ty Eugene, chuông điện thoại reo, một người nhấc máy, sau đó anh ấy thông báo với mọi người. Phòng dịch vụ khách hàng gọi đến, nói đã nhận được vài đơn hàng mới, là những khách hàng đã hủy đơn trước đó, cuối cùng cũng được minh oan. Mấy ngày nay thật sự ấm ức chết đi được. Một nhân viên kiểm nghiệm đeo kính nói, may mà không phải tìm việc mới. Cậu Trì Dữ này, thật có nghĩa khí, mới rảnh được mấy ngày. Tôi vẫn chưa quen, thôi được rồi, chuẩn bị bận rộn lại thôi. Đến khi có kết luận, tiến sĩ Vạn còn phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người. Lần phát sóng trực tiếp này đã hoàn thành một cách mỹ mãn. Sau khi quay phim tháo dỡ máy móc trong phòng thí nghiệm, Trì Dữ và mọi người cũng chào tạm biệt tiến sĩ Vạn. Trì Dữ bắt tay tiến sĩ Vạn. Tiến sĩ Vạn, lần này thật sự rất cảm ơn ngài. Không có gì, tiến sĩ Vạn suy nghĩ một chút. Nói, Trì Dữ lão sư, trung tâm chúng tôi đang tiến hành một đề tài nghiên cứu về gen. Gen của ngài rất có tính đại diện. Chúng tôi có thể dùng phân tích gen của ngài làm ví dụ cho nghiên cứu không? Trì Dữ sững người một chút, hỏi, có cần phải hợp tác lấy máu nữa không? Không cần, không cần, mẫu phẩm của ngài còn thừa một ít máu, đủ cho nghiên cứu của chúng tôi. Tiến sĩ Vạn nói, vậy được, đóng góp cho khoa học cũng là chuyện nên làm. Trì Dữ suy nghĩ một chút, nói, không cần ghi tên ra đúng không? Không cần đâu à, sẽ làm mờ tên. Được. Vậy không có vấn đề gì. Chào tạm biệt tiến sĩ Vạn và mọi người. Đoàn người rời đi, đạo diễn cố ý tìm Trì Dữ hỏi. Còn cần đi đến trung tâm tiếp theo nữa không? Trì Dữ hỏi, liên hệ xong chưa? Liên hệ rồi, công ty giám định Gen Pilsen ở thành phố N. Trì Dữ. Vậy đi thôi, đã nói là hai trung tâm thì là hai trung tâm. Đạo diễn, vậy xuất phát ngay. Lái xe mất hơn 10 tiếng. Chúng ta đi tàu cao tốc đi. Hơn 6 tiếng là đến. Trì Dữ nói với Diệp Huyền Thanh. Đoàn của họ lại lập tức lên đường đến ga tàu cao tốc ở thành phố G. Hai tài xế đưa họ đến ga. Rồi lái xe về làng Thanh Nghiêu. Vì mua vé gấp, vé của mọi người không ở cùng nhau. Đoàn làm phim đã mua vé thương gia cho gia đình Trì Dữ. Trì Dữ tự cầm điện thoại để livestream. Sắp xếp xong xuôi một lát thì tàu chạy. Sau khi tàu chạy, Cố Văn Triều thấy khoang thương gia vẫn còn nhiều chỗ trống, đủ để cho những người khác trong đoàn ngồi. Anh gọi điện cho đạo diễn, tự bỏ thêm tiền để đổi vé cho mọi người sang khoang thương gia. Cảm ơn Tổng Giám đốc Cố. Cảm ơn Trì lão sư. Biên kịch Tiểu Vương ngồi xuống và cảm thán, chỗ này đúng là thoải mái hơn hẳn. Trì Dữ cười nói, không cần cảm ơn tôi. Cảm ơn Tổng Giám đốc Cố là được. Anh ấy trả tiền, mọi người đều cảm ơn Cố Văn Triều. Cố Văn Triều xua tay, mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi. Khán giả tỏ ra rất hâm mộ. Tổng Giám đốc Cố tốt quá đi mất. Lần trước tôi từ Kinh Thành về quê, đi tàu cao tốc 8 tiếng mà đau lưng ê ẩm. Thật sự hâm mộ, chưa từng được trải nghiệm khoang thương gia. Tôi cũng chưa từng hâm mộ. 1. Quay phim giúp Trì Dữ cố định điện thoại, để cậu không cần phải cầm nữa. Trì Dữ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Trên tàu, họ ăn trưa, ngủ hai giấc thoải mái. Rồi thành phố N đã đến. Lúc đến đã là trạng vạng. Trung tâm giám định chắc chắn đã tan làm. Họ hẹn sáng mai sẽ đến. Nhân viên hậu cần đã thuê xe từ trước. Tài xế lái xe đến ga tàu cao tốc để giao xe. Cả đoàn lên xe đến khách sạn. Sau khi sắp xếp đồ đạc, họ đi đến một nhà hàng đặc trưng của địa phương để ăn tối. Điện thoại của Cố Văn Triều có tin nhắn đến. Anh cầm điện thoại lên xem, rồi đưa cho Trì Dữ. Trì Dữ nhìn kỹ, là tin nhắn từ người phụ trách đội ngũ truyền thông mà Cố Văn Triều đã tìm. Giám đốc Tần truyền thông, Tổng Giám đốc Cố, đã tra ra Thủy Quân. Có 3 công ty. Trì Dữ nhướng mày, thầm nghĩ, mình nổi tiếng thật rồi. Cố Văn Triều nhìn cậu, rồi trả lời tin nhắn. Trì Dữ ghé sát vào xem. Cố Văn Triều, liên hệ luật sư Hàn, giao bằng chứng cho cảnh sát. Giám đốc Tần truyền thông, đã nhận, gửi xong. Cố Văn Triều nhìn Trì Dữ. Trì Dữ giơ ngón cái lên. Cố Văn Triều gắp 2 cọng rau xanh vào bát cậu. Cả ngày rồi em chưa ăn miếng rau nào. 2 cọng rau xanh đó thực ra là 2 cây cải ngồng to. Chủ quán không cắt nhỏ ra nên đặc biệt lớn. Trì Dữ nghẹn lời. Cái này không phải ăn 1-2 miếng là hết đâu nha. Làm gương tốt đi. PP đang nhìn em đấy. Khóe môi Cố Văn Triều cong lên nói. Em không ăn thì con cũng không ăn đâu. Trì Dữ nhìn PP đang ngồi giữa 2 người. Cậu bé đang ngẩng đầu nhìn cậu. Trong bát cũng có 1 cọng rau xanh nhỏ hơn. Trì Dữ kẹp cọng rau của mình định bỏ vào bát PP. PP đến đây, ăn nhiều rau vào, khỏe mạnh lớn nhanh. PP vội vàng ôm bát của mình lùi lại. Ba ba, ba đừng có lừa con. Rau của ba thì ba ăn đi. Trì Dữ, ôi, không lừa được rồi. Cậu đành phải lẳng lặng kẹp rau lên và ăn hết. Sau đó lại nhét 1 miếng thịt vào miệng. Ha ha ha, PP thông minh quá. PP, ba ba còn muốn lừa con ăn cơm mà. Ha ha ha. Tiểu làm tinh gặp khó khăn rồi. Tự ăn đi. PP lại quay đầu nhìn Cố Văn Triều. Cố Văn Triều gật đầu. Ăn đi. PP đành phải khổ sở ăn hết rau xanh. Sau đó lại nhanh chóng cầm chân vịt của mình lên gặm tiếp. Trì Dữ ăn 2 cọng rau xanh to. Trong lòng khó chịu, cậu nhìn livestream của đoàn ở làng. Tạ Minh Chiết và mọi người cũng đang ăn tối. PP, có muốn nói chuyện với anh Khang Khang không? PP gặm chân vịt. Vâng ạ, Trì Dữ có ý xấu gọi video cho Tạ Minh Chiết. Bên kia bắt máy rất nhanh. Trì Dữ thấy bên kia liền cười. Tạ lão sư, nghe nói hôm nay các anh có một ngày rất phong phú à? Tạ Minh Chiết bĩu môi. Đừng nói nữa, sáng dọn chuồng heo, chiều tắm heo, bây giờ tôi vẫn cảm thấy người mình toàn mùi chuồng heo thôi. Mọi người trên bàn cười ha ha. Trì Dữ cười đặc biệt vui vẻ. May mà chúng tôi đi ra ngoài. Tạ Minh Chiết càng tức hơn. Tạ Minh Chiết đập bàn tức giận nói. Tôi đã bảo mà, có phải cậu biết trước phải dọn chuồng heo nên mới muốn đi ra ngoài không? Ha ha ha, không có đâu. Trì Dữ cười nói. Đây hoàn toàn là do chúng tôi may mắn. Tạ Minh Chiết càng tức, Khang Khang bò lên đùi ba ba. Nhìn sang đây, chú Trì, PP đâu à? PP gặm chân vịt. Thò đầu qua, Trì Dữ quay điện thoại về phía PP. Anh Khang Khang, em đang ăn cơm. Khang Khang, em cũng đang ăn cơm. Em ăn gì vậy? PP giơ chân vịt lên. Chân vịt. Với lại nhiều thịt với tôm nữa. Trì Dữ dứt khoát quay camera vào bàn ăn đầy ắp món ngon. Làm Khang Khang và Tạ Minh Chiết bên kia ngẩn người. Wow, nhiều đồ ăn ngon quá. Anh cũng muốn ăn. Khang Khang ghen tị đến mức suýt khóc. Và phàn nàn, hôm nay ba ba anh nấu ăn dở lắm. Tạ Minh Chiết véo má Khang Khang. Có dở đến thế không? Ba ba không thấy sao? Khang Khang hỏi. Giờ vậy mà con ăn nhiều thế. Con đói mà. Hai cha con đùa giỡn nhau một lúc, khiến mọi người trên bàn và khán giả đều cười. Ha ha ha, Tạ Minh Chiết và Khang Khang hài hước quá. Hai ba con này chê bai nhau không chút nể nang. Vừa xem Tạ Minh Chiết xào rau mà tôi muốn cười chết. Khổ thân Khang Khang còn ăn hết được. Vẫn là PP và Trì Dữ hạnh phúc. Tổng giám đốc cố nấu ăn ngon quá. Trì Dữ chắc chắn là cố ý. Ha ha ha. Tổng giám đốc cố bắt anh ấy ăn rau. Anh ấy liền cho Tạ Minh Chiết xem họ ăn thịt. Ha ha ha ha. Chắc chắn là vậy rồi. Cười chết. Khang Khang vẫn hỏi. PP, khi nào mọi người về? PP lắc đầu. Em không biết. Cậu bé lại ngẩng đầu hỏi ba ba. Ba ba, khi nào chúng ta về? Chắc là ngày mốt. Pipi quay lại nói với Khang Khang. Anh Khang Khang, ngày mốt chúng em về. Ồ, còn hai ngày nữa à? Anh nói cho em biết. Hôm nay bọn anh đi dọn chuồng heo. Thối lắm. Hai cậu bé nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Sáng hôm sau, đoàn người xuất phát đi đến trung tâm giám định gen Pearson ở thành phố N. Quy trình cũng giống như ở thành phố G, điền đơn. Nộp phí, lấy mẫu, sau đó vào phòng thí nghiệm lắp đặt máy móc. Phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình xét nghiệm. Pearson cũng sử dụng 4 nhóm để xét nghiệm đồng thời, rút ngắn thời gian. Trong lúc chờ đợi, Trì Dữ và Cố Văn Triều dẫn Pipi đi dạo thành phố N. Thành phố N là một thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng. Từng là cố đô của nhiều triều đại. Họ đã đến bảo tàng tham quan. Dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, họ đã có một trải nghiệm văn hóa lịch sử. Ở làng Thanh Nghiêu, Tạ Minh Chiết và mọi người đang bắt gà trong vườn gà. Mặt mũi lấm lem, đầu tóc dính đầy lông gà. Ha ha ha, sự đối lập rõ rệt này. Phải nắm bắt cả văn minh tinh thần lẫn văn minh vật chất. Ha ha ha ha ha, đoàn làm phim sắp xếp nhiệm vụ giỏi quá. Trồng rau, làm vườn, trồng cây đều làm xong. Giờ đến trải nghiệm nuôi heo, bắt cá, bắt gà, ngày mai có khi là chăn bò, chăn dê, nghề chăn nuôi trọn gói. Hắc, đừng nói, có khả năng lắm, dù sao cũng là trải nghiệm hết cuộc sống nông thôn mà. Sáng hôm sau, kết quả xét nghiệm của Pearson cũng đã có. Khán giả thấy người phụ trách phòng thí nghiệm tuyên bố kết quả cũng giống với tiến sĩ Vạn trước đó. Pearson cũng xét nghiệm 40 điểm vị. Ngoài 21 điểm vị gen quy định, các điểm vị khác của hai trung tâm đều không giống nhau. Nhưng kết quả đều có thể chứng minh gen của Pipi có nguồn gốc từ Trì Dữ và Cố Văn Triều. Tổng cộng 4 trung tâm đã xét nghiệm 59 điểm vị khác nhau. Không có trường hợp nào không khớp. Sự thật hiển nhiên đã được bày ra trước mặt mọi người. Khớp 100%, lợi hại, là con của hai người đó sinh ra. Tất nhiên là khớp 100% rồi. Theo tôi, lần xét nghiệm sau này thật ra không cần thiết. Trì Dữ chỉ lo vẫn còn những người bôi đen thôi. Cũng khổ cho họ. Tôi có một thắc mắc. Sao khớp 100% mà trên giấy xét nghiệm chỉ ghi 99, 99? Tôi đã tra rồi, là để đảm bảo tính khoa học và nghiêm túc, vì không phải tất cả các điểm vị gen đều được tra. Nên 0, 0, 1, xác suất phải được giữ lại. Tôi thấy vẫn có người bôi đen nói trung tâm xét nghiệm bị tổng giám đốc Cố mua chuộc kìa. Một số người trong lòng xấu xa. Nên cho rằng ai cũng xấu xa như họ. Đừng để ý đến họ. Tôi cảm giác có thể là đối thủ của Tiểu Làm Tinh thuê thủy quân để hãm hại anh ấy. Cười chết. Tiểu Làm Tinh chưa thấy tài nguyên nào nhiều mà đã có đối thủ rồi. Anh ấy nổi tiếng được mấy ngày đâu. Ghen ghét thôi. Ngành giải trí bẩn lắm. Phải đề phòng trước. Tóm lại, hai lần xét nghiệm trực tiếp đã kết thúc mỹ mãn. Trì Dữ và gia đình cuối cùng cũng có thể trở về. Lần này, họ cuối cùng cũng được đi máy bay. Họ trở lại làng Thanh Nghiêu vừa lúc chạng vạng. 4 gia đình còn lại đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc để đón gió tẩy trần cho gia đình Trì Dữ. Mỗi nhà đều chuẩn bị vài món ăn, mang đến nhà Trì Dữ. Họ vừa mới bỏ hành lý xuống thì mọi người đã đến. Họ kê một cái bàn lớn ở phòng khách. Đoàn làm phim miễn phí cung cấp đồ uống và đặc biệt có bia để chúc mừng họ. Mọi người ăn uống vui vẻ. Không khí rất náo nhiệt. Khi bữa ăn sắp kết thúc, trên TV vừa lúc phát bản tin thời sự. Một bản tin đã thu hút sự chú ý của mọi người. Gần đây, Cục Công an thành phố Kinh Thành và các cơ quan giám sát thị trường đã phối hợp hành động. Triệt phá một loạt công ty, thủy quân. Bắt giữ hơn 30 đối tượng phạm pháp. Theo điều tra, các công ty này đã lợi dụng mạng lưới ảo để tạo ra khủng hoảng truyền thông cho khách hàng, tung tin bịa đặt, vu khống, tạo ra lượt like, lượt theo dõi, lượt tương tác giả mạo, tạo ra các giao dịch và bình luận sai sự thật. Mọi người xem bản tin, ai cũng xúc động, Tạ Minh Chiết là người thẳng tính. Có gì nói đó, liền đập bàn nói, bắt được tốt lắm, mấy đám thủy quân này nên bắt hết. Có một bắt một, nhìn là thấy phiền rồi. Phải bắt hết, đôi khi tôi mua đồ trên mạng, bình luận thổi phồng tốt lắm, mua về mới thấy, chất lượng kiểu gì vậy? Mẹ Miêu Miêu nói, mẹ Đoá Đoá nói, nhiều bình luận là ảo. Cứ để ý một chút, những bình luận đó đều cùng một ngày, từ ngữ cũng gần giống nhau. Phải chú ý, chắc chắn là ảo rồi. Từ Lực nói, trước đây tôi xem tin tức, họ đã hình thành cả một chuỗi công nghiệp. Một số còn dính líu đến chia hoa hồng livestream, lừa đảo, cờ bạc, rửa tiền, loạn lắm, những công ty thủy quân này, nhà nước nên dọn dẹp hết đi. Lý Chu Chi nói, Chi Dữ nhìn Cố Văn Triều, hai người cười, sau khi ăn tối xong, mọi người giúp dọn dẹp và chào tạm biệt rồi ra về. Cố Văn Triều đang dọn hành lý, Chi Dữ xem điện thoại. Tra lại bản tin vừa rồi, lần hành động lớn này, rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin. Trong bài báo, Chi Dữ đã thấy tên của ba công ty thủy quân mà giám đốc Tần đã gửi cho Cố Văn Triều. Ông xã, anh xem này, sao thế? Chi Dữ cầm điện thoại đến bên cạnh Cố Văn Triều, chỉ vào tên ba công ty thủy quân. Xem đây này, Cố Văn Triều nhìn bài báo. Cong môi, rất tốt, Chi Dữ chớp mắt, lát nữa phải hỏi thăm xem, tìm ra kẻ đứng sau. Được, trong khi hai người đang trò chuyện, Tống Hiểu gọi điện đến. Alo, chị, có chuyện gì vậy? Chi Dữ bắt máy, Tống Hiểu cười nói, có một chương trình thực tế về các cặp đôi đang rất hot mời em và Tổng Giám đốc Cố tham gia. Hai đứa đi không? Chương trình thực tế về cặp đôi. Chi Dữ nhíu mày, đúng vậy, chính là chương trình, một nửa hạnh phúc, mùa thứ ba, có đi không? Chi Dữ dứt khoát đáp, không đi, em quay xong chương trình này là phải vào đoàn phim rồi. Tống Hiểu nói, là ba tháng nữa, họ đang trong giai đoạn chuẩn bị, không đi đâu chị, tham gia xong chương trình này là đủ rồi, về sau, em sẽ tập trung vào đóng phim. Tham gia quá nhiều chương trình thực tế không tốt cho diễn viên trẻ đâu. Tống Hiểu hiểu ra, được rồi, vậy còn mấy lời mời khác, chị cũng sẽ từ chối hết. Vâng, còn gì nữa không à? Có chứ, còn mấy hợp đồng quảng cáo, chị đã sàng lọc rồi. Những cái không phù hợp thì chị sẽ từ chối khéo. Còn ba cái khá gấp, một cái là dầu gội, hai cái là trang sức, đều rất nổi tiếng. Lát nữa chị sẽ gửi tài liệu cho em xem. Còn mấy kịch bản nữa, đợi em về rồi chúng ta bàn tiếp. Vâng, khán giả không nghe được giọng của Tống Hiểu, nhưng mọi lời Chi Dữ nói thì họ đều nghe rõ. Tiểu Làm Tinh có nhiều tài nguyên rồi, giờ cậu ấy nổi tiếng quá, fan tăng vù vù, đã hơn 10 triệu rồi. Tài nguyên tìm đến cũng phải thôi, về sau chuyên tâm đóng phim đi. Tiểu Làm Tinh nói đúng lắm, diễn viên tham gia nhiều chương trình thực tế chẳng có lợi gì. Về sau cậu ấy đóng phim mà khán giả xem nhiều chương trình thực tế thì sẽ dễ bị nhập vai. Chi Dữ cố lên, phải thu hút thêm nhiều fan sự nghiệp vào. Một lúc sau, Tống Hiểu gửi tài liệu đến. Chi Dữ mở ra xem, nhãn hiệu dầu gội rất nổi tiếng nhưng không hợp với cậu. Cậu gửi tin nhắn cho Tống Hiểu. Chi Dữ, chị ơi, từ chối khéo hợp đồng dầu gội nhé. Em gội dầu gội của họ là bị gào ngay. Tống Hiểu, còn lại hai nhãn hiệu trang sức. Một là D, M, K. Một là G, S, D, M. K là một nhãn hiệu trang sức trong nước mới nổi, nhắm vào thị trường giới trẻ. G, S, cái tên này Chi Dữ thấy quen quen. Hình như từng nghe ai đó nhắc đến. Nhưng cậu không nhớ ra, cậu chỉ biết đây là một nhãn hiệu trang sức cao cấp. Cả hai đều nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi, dân văn phòng, chi giữ, trang sức để em xem lại đã. Cách chương.